cũng giống như con bướm vàng, là lời giây phút bên hoa dịu dàng, rồi bay đi lang thang với muôn vẻ muôn màu rừng hoang. Vừa hôm qua bên nhau mà ngày hôm nay xa nhau, nửa hồn ngầm đang nửa tim sầu đau, đành sống chuỗi ngày hát hiu. Tình hơn